Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 5561, nàng không chán ghét hắn 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Cận Bắc nhìn đến nàng bộ dáng này, trong lòng hiểu rõ, mặt ngoài bất động thanh sắc. Ngươi tắm xong, Mạc Duẫn Kiều theo bản năng bĩu môi. Sao có thể không tắm rửa? Chờ hắn rời đi sau, nàng liền vọt vào phòng tắm, trong ngoài đem chính mình xúc rửa cái sạch sẽ. Đợi một hồi, thấy Mạc Duẫn Kiều không trả lời, Vũ Cận Bắc cũng không có sinh khí. Hắn bình tĩnh mà đi qua đi, từ trong ngăn kéo lấy ra máy sấy, xoay người đối người gỗ giường như Mạc Duẫn Kiều mệnh lệnh nói. Lại đây, cho ta thổi tóc. Mạc Duẫn Kiều tạc mau. Hắn kêu nàng hỗ trợ thổi tóc. Ở hắn làm ra cái loại này mặt người dạ thú cầm thú không bằng sự tình lúc sau, hắn có mặt xuất hiện ở nàng trước mặt liền tính. Cư nhiên không biết xấu hổ nô dịch nàng. Mạc Duẫn Kiều bất mãn, ánh mắt quá mức trực tiếp. Vũ Cận Bắc xem qua đi, mắt đen nhanh chóng mà hiện lên một mặt buồn cười, thực mau lại bao phủ đi xuống. Hắn tiếng nói nhất quán đạm nhiên lạnh nhạt. Lại đây. Hắn không nói lời nào thời điểm, vẫn là sẽ cho người rất lớn áp lực. Mạc Duẫn Kiều yên lặng mà đi qua đi, tiếp nhận hắn đưa qua máy sấy. Cho dù trong lòng hận đến ngứa răng, lại không dám vi phạm hắn ý tứ. Nàng một bên cho hắn thổi tóc, một bên ở trong lòng hung ba ba mà nguyền rủa. Thổi thổi thổi, ta đem ngươi thổi thành cái người hói đầu. Vũ Cận Bắc ngồi ở phía trước, hưởng thụ nàng hầu hạ, nhắm mắt dưỡng thần, ở bất chi bất giác chung, hơi mỏng hai cánh môi khơi màu cười như không cười độ cung. Kiều Kiều, ngươi đang mắng ta, chấm chấm chấm, gì, hắn như thế nào biết? Chẳng lẽ vừa rồi nàng không cẩn thận đem nói xuất khẩu? Không có, nàng dám khẳng định chính mình không nói gì. Mạc Duẫn Kiều thật cẩn thận mà đảo qua đi liếc mắt một cái, trong lòng nghi hoặc, người này sẽ đọc tâm. Vũ Cận Bắc như cũ nhắm hai mắt, vui sướng tiếng nói đề nghị nói. Ngươi như vậy giải không được hận. Nếu không, tóc làm khô lúc sau, ta đứng bất động, làm ngươi đánh một đốn. Mạc Duẫn Kiều cầm máy sấy tay run run. Nếu không phải nàng có tự mình hiểu lấy, này máy sấy bảo đảm đã sớm tạp lạc hắn trên đầu. Thổi xong tóc, thực mau, liền đến ngủ thời điểm. Đây chính là Mạc Duẫn Kiều cảm giác xấu hổ, cũng nhất không vui thời gian. Vũ Cận Bắc trước thượng giường, lười biếng mà ỉ nằm ở trên giường, lại nhìn về phía cho hắn thổi xong tóc lúc sau, làm bộ làm tịch tả phiên phiên. Hữu nhìn một cái, lăng là không muốn tiếp cận hắn. Mạc Duẫn Kiều, ngươi còn không qua tới ngủ. Mạc Duẫn Kiều ồm ồm mà tỏ vẻ, ta muốn ngủ cách vách phòng. Vũ Cận Bắc yên lặng xem nàng một hồi, cư nhiên liền đứng lên. Đi thôi, cái kia tư thế, tựa hồ muốn cùng nàng cùng nhau qua đi. Mạc Duẫn Kiều lui về phía sau một bước, phòng bị lại kinh ngạc mà nhìn hắn. Ta ý tứ là ta chính mình ngủ phòng bên cạnh. Nàng cho rằng, nàng nói xong câu đó, Vũ Cận Bắc ít nhất muốn tức giận, chính là ra ngoài nàng dự kiến. Vũ Cận Bắc chỉ là híp híp mắt, hơi trầm xuống sắc mặt, thực mau khôi phục bình đạm. Ngươi chỉ có thể lưu lại nơi này. Hắn nhàn nhạt mà ném xuống một câu, phản thân, nằm hồi trên giường. Cùng lúc đó, vỗ vỗ bên người không ra vị trí. Kiều Kiều, lại đây. Như cũ là kia một phen trầm thấp dễ nghe tiếng nói. Chính là, cẩn thận phân biệt giữa không thể trái kháng ngữ điệu ý vị sâu xa. Mạc Duẫn Kiều như thế nào nghe không hiểu. Nàng theo bản năng thẳng thắn sống lưng, muốn kiên cường một hồi. Rốt cuộc không chịu đựng hắn ánh mắt, kiên trì một hồi, tiết khí, không biết cố gắng mà đi qua đi. Bởi vì nàng biết, hắn có thể như vậy kiên nhẫn nói chuyện, đã tính tính tình hảo. Nếu là nàng lại cùng hắn đối nghịch, nháo đi lên, trai đơn gái chiếc, nàng cũng không chiếm được hảo. 5566, cách chương.